Hokage siêu thần, chương 40, thành phố giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mảnh sân trống, Chiro mặt chảy mồ hôi, thế đứng ẻo lả hai chân kẹp lại như cô gái sợ váy bị gió thổi tung như thế, mà đứng trước mặt hắn Gintoki giật mình vì nó có vẻ giống Vịnh Xuân quyền tấn pháp. Hắn cẩn thận đề phòng nhưng đâu biết rằng Chiro bị rách quần chỉ ngăn không cho ai thấy thôi. Gintoki thủ thế đứng yên chờ Chiro tấn công, chung quanh đang xem cũng căng thẳng vô cùng, nhưng 10 phút trôi qua hai người vẫn lặng ngắt đứng đó làm đang xem Jiraiya buồn bực hỏi, đánh đại đi hai thím. Như mong đợi của Jiraiya, Gintoki buồn bực lao tới đạp thẳng vào bụng Chiro làm hắn lộn ngược ra sau né tránh nhưng vẫn không quên vịnh hắn cứ như Michael Jackson đang nhảy, làm mọi người ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Chiro lùi về sau lòng thầm nghĩ. Làm sao bây giờ, nhận thua sao? Không được, ta đã hứa với mấy đại nhân sẽ thắng nhưng cứ đánh tiếp họ sẽ phát hiện ta rách quần, nếu biết được anh danh của ta bị hủy. Cứ nghĩ đến đây hắn toát mồ hôi, nếu bị phát hiện không chừng người ta kêu hắn. Rách háng Chiro, không chừng, nghĩ đến đây hắn liều nói. Xí, tôi đau bụng không đánh được, mai đánh đi ha. Không được, lúc nãy tao cũng thế mà mày đâu có chịu, giờ chơi lầy kéo thời gian sao được. Gintoki lắc đầu nói, sau đó tung người đến, Chiro cũng quính lên nói. Tôi thua, được chưa, cả đám người tĩnh lặng không ngờ cuộc đánh nhau mà kết thúc tào lao như vậy. Gintoki cũng thở dài nói thật cái trận đấu này để hắn nhận ra dù có thật lực cũng bất lực tòng tâm, ai biết đánh tiếp vận xui vẫn bám người không chừng. Nếu biết được Chiro bị rách quần với tính cách khốn nạn như hắn sẽ mặt dày đòi đánh tiếp, thậm chí xé quần trong lẫn quần ngoài của Chiro không chừng. Đứng bên Orochimaru hơi nghi ngờ nói, hắn nếu đau bụng phải ôm bụng mới đúng, sao lại ôm chim thế này. Đang ngoáy mũi, Jiraiya cười nói, không chừng hai năm trước bị thằng Jin đánh baby, bây giờ còn di chứng, không chừng hay đang cương cứng sợ mất mặt nên che lại. Bên trong căn phòng đen tối, một trung niên dưới cằm có vết sẹo ngồi trên thảm cầm ly trà kề miệng, trước mặt hắn là một người đeo mặt nạ đang quỳ một chân bẩm báo. Chuyện là thế thưa đại nhân. Tuy trận rất quỷ dị nhưng có thể khẳng định rằng thực lực của Hatake Gintoki là cờ thượng nhẫn, đặc biệt là khi hắn la lên cuối cùng rất kỳ lạ, dường như là một loại âm thanh nhẫn thuật. Ừ, lúc sáng ta cũng có nghe thấy, không ngờ chỉ tiếng la lại vang vọng Konoha như thế, hình như ngày mai bọn nhóc có nhiệm vụ phải không? Danzo trầm tư rồi hỏi, vâng, mặc dù không biết nhiệm vụ gì nhưng có thể là C nhiệm vụ, nhưng đội trưởng của họ hình như Hatake Sakumo cũng rất có thể cấp B nhiệm vụ. Taka vẫn quỳ một chân bẩm báo, Hatake Sakumo, theo dõi bọn họ, ta muốn biết chính xác thực lực của bọn họ. Danzo hai ngón tay gõ bàn rồi ra lệnh. Vâng, trong rừng rậm có 5 thân ảnh đang du tẩu trên những cành cây nhanh nhẹn như đám sóc nhỏ. Họ chính là tiểu đội săn quái à không, tiểu đội truy bắt gián điệp mới ra làng Gintoki. Có biết mục tiêu đang ở đâu không anh Sakumo? Orochimaru vừa di chuyển trên cành nhìn phía trước đang di chuyển, Sakumo hỏi. À, nơi đó là thành phố giải trí lớn nhất Hòa Quốc, tài liệu cho thấy có thể hắn trà trộn nơi này. Sakumo hơi chỉnh suy nghĩ nói. Có thể, là sao đây má, tình báo lại không rõ ràng, Konoha làm ăn như kẹt thế này. Gintoki khó chịu nói, đừng nói bậy Jin, có cô gái ở đây đó, mà tình báo tất nhiên có chính xác lại có sai sót, làm sao mà chúng ta biết rõ hết mục tiêu rõ ràng được. Sakumo lắc đầu giải thích, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây chỉ có bé gái làm gì có cô gái, mà nói nó cũng chả hiểu đâu má, lo xa quá. Gintoki cười mỉa nhìn Sunet, đúng lúc nàng quay đầu nhìn hắn, rồi như bị phát hiện chợt quay đầu lại, thật kỳ lạ. Khi đám người nhảy qua cành cây lớn che trước mặt, xa xa đằng trước ẩn hiện một thung lũng, có vài mái ngói ngôi nhà đập vào mắt, cả 5 người tăng tốc độ di chuyển. Rốt cuộc cũng tới, tại sao người ta lại xây thành phố ở cái thung lũng này vậy trời? Jiraiya đứng trên cành cây nhìn phía dưới thành phố bị vây quanh như lòng chảo lớn. Chỗ này rộng rãi không xây ở đây, xây ở đâu, thằng ngu. Orochimaru nhìn mảnh rộng lớn tấp nập phía dưới thành phố nói. Quay, nói ai ngu hả, mày mới ngu đó, nếu chỗ này ngập nước cả thành này ăn cám. Jiraiya chỉ thay vào thành phố phía dưới nói. Nên mới nói mày ngu, nhìn đi hai bên phía đông và phía tây có phải có hai hẻm núi để người ta ra vào không, nếu ngập nước cũng thoát ra hai phía đó, mà ở đây cách biển rất xa, sông hồ lại không lớn, hiểu chưa, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Orochimaru lắc đầu nói, Jiraiya ê cả mặt nhưng vẫn cãi lại, lỡ ai đó dùng thủy độn làm ngập nơi này thì sao? Được rồi đừng cãi nữa, chỉ càng thêm lòi cái ngu ra mà thôi Jiraiya, thằng nào rảnh hán dùng thủy độn làm ngập nơi này, muốn làm ngập nơi này đâu có dễ. Gintoki hít thở không khí chung quanh nói, vào thành thôi, Sakumo vung tay lên phía trước nói, cả bốn người phía sau cũng lê bước theo sau. Đập vào mắt họ là khung cảnh nhộn nhịp, gian hàng bán đồ ăn khắp nơi, trò chơi đủ thứ, đúng không uổng tên thành phố giải trí. Cách chương.